Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục được đồng hành cùng tất cả quý vị và đồng hành cùng với tác giả An An gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Đường Đến Tim Em. Ngày hôm nay là những tình tiết rất là bất ngờ về thân phận của cô gái tên là Thanh Lam và liệu rằng cô ấy có biết được rằng mình đang gặp nguy hiểm đối với Chí Phong hay không? Chàng trai Trình Hiền mà cô ấy đã gặp liệu rằng có cơ hội để gặp lại một lần nữa? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Đường Đến Tim Em, tác giả An An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay là ngày cuối tuần, Thanh Lam thức dậy từ 4 giờ sáng. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tuệ Di cũng tới. Không khí ngoại ô vào buổi sáng rất là trong lành. Tuệ Di vừa lái xe, vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc. Cậu hát sai nhịp rồi đấy. Cả hai cô gái đều bật cười. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Nhật Linh gọi tới. Cô dâu ngày hôm nay đang rất háo hức gặp lại hai người bạn thân này. Theo địa chỉ nhà hàng được gửi qua, chiếc xe lăn bánh hướng về phía bờ biển. Nơi tổ chức hôn lễ được trang trí rất đơn giản nhưng lại không kém phần chu đáo, tạo cảm giác ấm áp như một bữa tiệc của những người thân thiết gặp nhau. Hai người bọn cô vừa tới cửa đã gặp vợ chồng Nhật Linh đang đứng chờ sẵn. Cảm ơn các cậu đã đến. Cảm ơn cái gì? Con bé này. Chú rể đứng bên cũng mỉm cười chào hỏi. Hai người rất xứng đôi. Qua từng cử chỉ nhỏ, có thể thấy được người đàn ông này rất yêu Nhật Linh. Trong phòng trang điểm, Nhật Linh thật là xinh đẹp, khoác lên trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Thanh Lam và Tuệ Di đều cảm thấy vui mừng cho cô. Nhật Linh dặn dò. Này, lát nữa tớ ném hoa, hai cậu như đứng gần vào nhá. Cũng mau mau lên cho tớ nhận được thiếp mời là vừa chứ. Chú rể hôm nay là sĩ quan quân đội, cậu còn sợ bọn mình không gặp được soái ca quân nhân à? Thanh Lam đã từng nghe qua, đơn vị chồng Nhật Linh đóng quân là ở Đông Xuyên, đó là quê của cô. Mỗi khi địa phương xảy ra thiên tai, đều thấy hình ảnh các chiến sĩ đi đầu giúp đỡ quân. Trong lòng cô luôn có thiện cảm với những người lính. Thanh Lam này, cậu yên tâm đi, mình chọn sẵn người cho cậu rồi. Cậu chú đáo thật đấy. Bật mí tí đi. Thôi thôi, gặp nhau sẽ biết. Vậy mới bất ngờ chứ. Trong nhóm chỉ có mỗi Thanh Lam là chưa có bạn trai. Tuệ Di thì ai cũng biết, cô ấy đã có người trong lòng. Sau đó Nhật Linh có ra sức mai mối, nhất định đem Thanh Lam sớm gả đi. Hôn lễ được cử hành vào lúc 10 giờ. Khách mời rất đông, đa số đều là bạn của chú rể. Tuệ Di kéo Thanh Lam ngồi bàn gần sân khấu, có thể dễ dàng quan sát được diễn biến buổi lễ. Không khí rất nhanh trở nên náo nhiệt. Các chiến sĩ trẻ không ngừng gieo hò chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Cậu mau ăn chút gì đi, lát nữa còn theo Nhật Linh mà tiếp rượu chứ. Tuệ Di bên cạnh nhắc nhở. Nhìn dàn khách mời hôm nay, Thanh Lam không khỏi lắc đầu cười khổ. Đa số toàn là quân nhân, khí thế hừng hực huyên náo. Trình Hiền khoanh tay đợi hai nhân vật chính đang tiến tới phía của anh. Sau lưng cô dâu là một cô gái, tự dưng anh cảm thấy cô này rất quen thuộc. Đám lính nhỏ bên cạnh Trình Hiền không ngừng phấn khích. Nhìn cô gái đi đằng sau cô dâu kìa, đúng là xinh đẹp thật. Nãy giờ cô ấy chúc rượu nhiều bàn vậy mà bây giờ lại còn ở trên đấy, không hề hấn gì, kinh thật. Tiểu lượng có thể so sánh với trung đoàn trưởng rồi. Mọi người trên bàn liền nhìn anh. Chỉ một ánh mắt, Trình Hiền đã khiến tất cả phải im lặng. Chào trung đoàn trưởng. Thanh Lam bị người bên cạnh đẩy về phía trước, còn nháy mắt cười vui vẻ. Cô thấy người đàn ông được gọi tên đứng dậy, nâng ly rượu về phía vợ chồng Nhật Linh và chúc mừng. Thanh Lam bất ngờ mở to mắt. Đây chính là người cho cô mượn tiền hôm trước. Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, gương mặt cương nghị góc cạnh. Bởi cái bộ dáng lạnh lùng hôm trước, bây giờ anh có vẻ thiện cảm hơn rất nhiều. Trình Hiền nheo mắt đợi cô gái đối diện lên tiếng trước, nhưng mà cô không nói gì, chỉ nhìn anh cười tươi. Thật là trùng hợp. Giờ tôi biết tên anh được rồi chứ, trung đoàn trưởng. Hai người quen biết với nhau sao? Không chỉ một mình Nhật Linh tò mò, Cả đám người đang đứng đó đều lên tiếng. Trung đoàn trưởng chính là người mà Nhật Linh chọn mai mối cho Thanh Lam. Theo lời cô ấy, đây là một người đàn ông vô cùng xuất sắc. Thanh Lam vui vẻ nói. Hôm đó ở bệnh viện, tớ làm rơi ví. Lại anh ấy cho tớ mượn tiền, còn đưa tớ về tận công ty đấy. Có duyên như vậy sao? Lúc này Trình Hiền cũng thoải mái quan sát Thanh Lam. Hôm nay cô rất xinh đẹp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát. Mái tóc được bó lên cao, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Anh gật đầu đáp lại cô. Nhật Linh vội vàng phát huy nhiệm vụ bà mối của mình. Đúng là khéo thật, hai người có duyên với nhau. Thanh Lam được mệnh danh là hoa khôi của lớp, thành tích lại cực kỳ tốt. Trung đoàn trưởng, anh nói xem, cô gái như thế nên xứng với người đàn ông nào đây? Thanh Lam cảm thấy Nhật Linh đang rất tích cực tìm mối cho cô. Những người chung bàn cố nhịn cười trước vẻ lúng túng của hai người. Trình Hiền ho khan một tiếng. Còn tùy vào nhân duyên, tôi không ép cô ấy gả đi được. Thanh Lam bật cười trước câu trả lời của anh. Cô dâu vẫn chưa kịp từ bỏ, tiếp tục ca ngợi bản thân. Thanh Lam rất xinh, anh thấy cô đúng không ạ? Cũng xinh. Em vừa nhìn qua thấy hai người có tướng phu thê rồi đấy. Anh nói, bàn bên kia vẫn đang chờ đấy, đi thôi. Nếu Thanh Lam không kéo Nhật Linh sang bàn khác, e rằng cô ấy đem cô bán đi. Trình Hiền còn đang mông lung tự hỏi, anh và cô gái kia có tướng phu thê với nhau sao? Hôn lễ kết thúc cũng đã tối muộn. Đây là khu nghỉ dưỡng nên Nhật Linh đặt phòng khách sạn trước cho bọn cô. Sau khi tan tiệc, Tuệ Di chắc hẳn đã mệt nên tắm xong liền leo lên giường. Thanh Lam sấy khô tóc rồi lấy áo khoác ra ngoài. Khách sạn được thiết kế rất đẹp. Vì nằm dọc bờ biển nên mỗi phòng đều có cửa sổ thích hợp để ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng. Gió biển thổi vào mát lạnh khiến đầu óc của Thanh Lam dần dần tỉnh táo. Buổi chiều cô uống hơi nhiều nên đầu choáng một tí. Bây giờ cô thấy đỡ hơn. Cô đi dọc theo con đường mòn hướng ra biển. Lâu rồi mới có cảm giác sảng khoái như thế. Từ xa Thanh Lam nhìn thấy thấp thoáng một người đàn ông đang ngồi cạnh mòm đá. Cô hiếu kỳ tiến lại gần. Mỗi lần nhìn thấy biển, tâm trạng của Trình Hiền tệ đi. Chính dòng nước ấy đã vĩnh viễn cuốn trôi tuổi thơ của ba đứa trẻ. Bên cạnh anh là vài lon bia đã được uống hết. Thanh Lam thấy được sự cô đơn trên người của anh. Cô không nhịn được lên tiếng hỏi. Anh có tâm sự sao? Vừa nói cô vừa thản nhiên ngồi xuống. Trình Hiền thu lại vẻ mặt đầy suy tư, đưa lon bia cho cô. Cô uống không? Cho tôi một lon. Cô uống giỏi thật. Anh cũng đâu có vừa. Trình Hiền bật cười lắc đầu. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Thanh Lam hơi ngớ người. Vừa rồi anh cười lên rất đẹp, đôi mắt híp lại, nét nghiêm nghị giãn ra. Nhìn anh lúc này thật là dễ gần. So với cô, tôi còn thua xa. Anh uống ít thôi, kẻo mai đau đầu đấy. Cô đang lo cho tôi à? Anh là người tốt, đương nhiên tôi phải quan tâm rồi. Cô làm gì ở Vương Đình? Thanh Lam nhoèn miệng cười. Tôi làm thư ký, chỉ mới được nhận vào một tuần. Tuy không đúng với ngành học, nhưng mà cơ hội thăng tiến rất cao. Thế còn anh? Cô muốn biết gì về tôi? Cô hỏi đi. Tôi đang rảnh đây, tôi trả lời cô. Trình Hiền ngả người ra sau, hai tay chống lên cát, nghiêng đầu nhìn cô. Gió thổi mát lạnh, mang theo mùi hương thoang thoảng, bay tới. Lòng anh lúc này bỗng cảm thấy dịu lại. Thanh Lam bĩu môi. Tôi còn chưa biết tên của anh. Trình Hiền. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hơn cô 7 tuổi. Không già quá chứ? Không già, nhìn anh trẻ hơn so với tuổi thật. Tôi cứ tưởng rằng anh chỉ mới 28 thôi. Giữa hai người bỗng dưng im lặng, ai cũng nhường đối phương nói trước. Cô có bạn trai chưa? Anh hỏi thế, có ý gì không nhỉ? Thanh Lam mừng thầm, định trả lời chưa? Chợt nghĩ lại phải nâng giá trị của mình lên một tí, nên cô thở dài và nói. Nhiều người theo đuổi, nhưng tôi không thấy ai hợp cả. Cô kén chọn quá, kẹo ế đấy. Còn trẻ, mở lòng ra mà yêu chứ. Thế còn anh thì sao? Tôi à? Tôi không có ý định lập gia đình. Trình Hiền nói thật. Bao nhiêu năm sống trong quân ngũ, anh chưa nghĩ đến vấn đề này. Thanh Lam nghe xong có chút hụt hẫng, uống hết lon bia. Chúng ta cứ như thế, định ngắm mặt trời mọc luôn sao? Về thôi. Trình Hiền lên tiếng, đêm đã dần khuya. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy với một người xa lạ. Thu lại vỏ lon bỏ vào trong bịch, Trình Hiền đứng lên. Thanh Lam ngồi lâu có hơi mỏi, Cô đưa tay về phía của anh. Đối phương hiểu ý liền kéo tay cô. Hai người trầm mặc sánh bước trên con đường mòn trở về phòng. Trước khi tạm biệt, Thành Lam chợt đưa ra một lời đề nghị. Hay là khi nào anh có dịp ghé vào thành phố, tôi sẽ mời anh một bữa cơm, xem như cảm ơn hôm trước nhé. Được, nhưng mà tôi không có cách nào liên lạc được với anh. Tôi có số điện thoại của cô rồi, ngủ ngon. Trong đêm yên tĩnh, giọng nói trầm ấm của anh vang lên, khiến Thanh Lam cảm thấy vô cùng quyến rũ. Thầm nghĩ chắc Nhật Linh đã đem số điện thoại của cô cho anh rồi. Sáng sớm hôm sau, Thanh Lam còn đang say giấc thì bị Tuệ Di kéo dậy. Cậu mau nhìn đi, biển ở đây rất đẹp. Sao hôm qua tớ lại ngủ sớm như vậy chứ? Thanh Lam vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng Tuệ Di lại kiên quyết kéo cô dậy, cùng rủ cô đi ngắm biển. Dạo một vòng, hai cô gái thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Trên tay của Tuệ Di là vô số vỏ sò nhiều màu sắc. Thanh Lam lại vô cùng thích thú với những viên đá tròn nhặt được. Buổi chiều Tuệ Di có việc đột xuất nên bọn cô về sớm hơn dự kiến. Vợ chồng Nhật Linh còn gói cho bọn cô rất nhiều quà, toàn là những thứ đặc sản của vùng. 2 giờ chiều về đến nhà, Thanh Lam quyết định ngủ một giấc tới chập tối. Sau khi tỉnh dậy, cô đem đống đồ trong túi bỏ máy giặt. Túi khoác rời ra một vật gì đó, cô khom người và nhặt lên xem. Thì ra là vỏ ốc Trình Hiền đã nhặt được ở bãi đá cho cô. Thanh Lam đem áp lên tai, có thể nghe được âm thanh rì rầm của biển. Cô mỉm cười, đem vỏ ốc cất vào hộc tủ trong phòng khách. Một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Công việc chính của cô sáng nay là chuẩn bị cho cuộc họp lúc 10 giờ. Đem tài liệu đặt lên bàn. Cô cẩn thận chỉ lại micro và máy chiếu. Gần tới thời gian, các trưởng bộ phận đã đến đông đủ, nhưng giám đốc chưa xuất hiện. Lý Doanh thắc mắc hỏi. Cô thông báo với giám đốc cuộc họp sáng nay rồi chứ? Dạ vâng, anh ấy đang trên đường tới. Thành Lam vừa quay về vị trí, đã nhìn thấy Trình Hải. Khuôn mặt của anh mang theo vẻ tức giận, thế nên cuộc họp diễn ra lâu hơn mọi khi. Trong phòng làm việc, Trình Hải vứt tài liệu lên bàn, anh khó chịu nới lòng cổ áo sơ mi. Bên nhà hàng vừa bị khách hàng khiếu nại vì khách hàng bị ngộ độc sau khi dùng bữa tối. Tuy đã thu xếp ổn thỏa biên giới truyền thông, nhưng đây là một việc vô cùng nghiêm trọng, cần lời giải thích thỏa đáng. Khách hàng kiên quyết, sau khi ăn hải sản ở nhà hàng xong, về nhà liền bị đau bụng, kết quả là bị ngộ độc thực phẩm. Sáng nay Trình Hải đã ghé qua nhà hàng, số hải sản được nhập từ vùng đảm bảo chất lượng, khâu chế biến không xảy ra vấn đề. Nhấc điện thoại trên bàn, giọng của anh nặng nề vô cùng. Chiều nay chuẩn bị cho tôi một ít quà, cùng tôi đến bệnh viện. Thành Lam nghe xong không biết nên mua gì. Cô chọn một bó hoa và vài lọ thực phẩm dinh dưỡng. Dọc đường cô thấy giám đốc có vẻ mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi. Tới bệnh viện cô định gọi, nhưng Trình Hải đã tỉnh và xuống xe. Trước cửa một phòng bệnh cao cấp, Trình Hải ra hiệu cô cùng bước vào. Chào phu nhân, tôi là giám đốc của Vương Đình. Rất xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Chúng tôi sẽ chịu tất cả viện phí. Thành Lam đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp của giám đốc. Anh sẵn sàng đứng ra xin lỗi khách hàng. Cô khom người đặt quà lên bàn. Người phụ nữ trên giường nhìn qua đã biết người có tiền. Vẻ mặt của bà ta còn chưa hài lòng. Tôi cần một lời giải thích. Một nhà hàng lớn như vậy, tại sao không để tâm đến sức khỏe của khách hàng? Tôi thấy các người lấy lợi ích đặt lên hàng đầu rồi đấy. Dạ thưa phu nhân, sau khi dùng món tại nhà hàng, về nhà bà có uống hay dùng thêm gì không ạ? Người phụ nữ hơi suy nghĩ. Trên đường về nhìn thấy bên đường có bán hồng rất tươi. Người bán còn giới thiệu hồng này được trồng dưới quê, chỉ để ăn, dư ra mới đem bán, nên đảm bảo chất lượng. Bà dùng thử rất ngon nên liền mua. Số hồng này chắc chắn không có vấn đề, gia đình bà đều ăn nhưng không sao. Qua lời kể của người đàn bà này, Thành Lam đã tìm ra nguyên nhân. Thưa phu nhân, trong quả hồng chứa axit tannic, nếu ăn cùng với hải sản, gây khó tiêu, buồn nôn, và nặng hơn là đau bụng giống như phu nhân đây à? Cả hai người trong phòng đều ngạc nhiên trước kết luận của cô. Thật sao? Dạ vâng, chúng ta có thể hỏi bác sĩ. Về phía nhà hàng tôi đảm bảo, hải sản được nhập về đều qua khâu kiểm tra chất lượng, không hề có vấn đề gì à? Sau khi hỏi qua bác sĩ, kết quả giống với lời Thanh Lam nói. Mọi chuyện bỗng nhiên được giải quyết ổn thỏa. Vị khách kia cũng thôi kiện cáo. Trình Hải không nghĩ rằng cô lại có thể giúp anh xử lý mớ rắc rối này. Tại nhà họ Trình, Mọi người ra vào tấp nập. Hàng năm ngày giỗ ông chủ đều tổ chức rất lớn. Bà Hoa nhìn di ảnh trên bàn thờ. Người đàn ông này từng một thời hô mưa gọi gió trong thương trường, nhưng bây giờ chỉ còn lại danh tiếng. Trở về nhà một chuyến, anh con cũng về rồi. Con bận. Bận gì thì bận. Đến giỗ bố, con phải dẹp hết qua một bên chứ. Con về nhà cho mẹ. Bà Hoa nhíu mày cúp điện thoại. Hai đứa con này bao nhiêu năm qua thà sống bên ngoài chứ không chịu về nhà. Trình Hiền đã 7 năm sống trong quân đội. Bà biết anh nỗ lực rất nhiều, đổ cả máu và nước mắt để có được ngày hôm nay. Tính cách của anh y hệt người cha quá cố. Tuy nhiên đứa con trai này vẫn chưa chịu quên đi quá khứ. Năm ấy bà cũng vì quá đau lòng mới lỡ lời trách anh. Nghĩ lại rất hối hận, nhưng không thể nào mở lời ra nói được. Còn Trình Hải, bà thật sự rất sợ. Đứa con này luôn không nghe lời. Cũng chính mắt anh chứng kiến việc làm độc ác của mẹ mình. Huống hồ trong người anh còn chảy dòng máu của người đàn ông đó. Ngoài sân một chiếc xe đang từ từ tiến vào. Trình Hiền xách theo một giỏ trái cây bước vào trong nhà. Bà Hoa xuống lầu thì nhìn thấy con trai. Dạ, đây là ở đơn vị chồng. Con đem về cho mẹ một ít. Lần này con về được bao lâu? Dạ, dỗ bố xong con về đơn vị. Có vài việc con cần xử lý. Ngôi nhà này vẫn như xưa. Chiếc xích đu đã mười mấy năm trời đang còn đó. Trình Hiền nhớ khi còn bé, em trai rất thích ngồi xích đu. Còn anh thì đứng phía sau không ngừng đẩy. Tiếng cười vui vẻ của hai cậu bé làm bố mẹ đứng nhìn rất hạnh phúc. Tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của Trình Hiền trở về với hiện tại. Cậu chủ, mời cậu xuống dùng cơm. Sau khi tan làm, Thanh Lam liền tới siêu thị. Thức ăn dự trữ trong tủ lạnh đã cạn kiệt. Vốn chỉ định mua thức ăn, nhưng khi tới những vật dụng đáng yêu, cô đều cho hết vào giỏ. Kết quả là cô ra khỏi siêu thị với hai túi to đùng. Nhìn băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, cô liền ngồi xuống chờ taxi. Bên trong một người đàn ông bước ra. Tầm mắt của họ giao nhau. Thanh Lam không ngờ, nhanh như thế, hai người lại gặp nhau rồi. Cô mua cái gì mà nhiều thế? Thanh Lam cười cho qua. Nếu anh biết rằng cô mua toàn những thứ linh tinh, chắc hẳn sẽ rất mất mặt. À, tôi mua ít thực phẩm dự trữ ấy mà. Mà tại sao anh lại ở đây? Tôi về nhà. Thì ra là như vậy. Hai người cũng rất có duyên, giống như lời Nhật Linh nói. Cô không quên cuộc hẹn hôm trước nên cô hỏi ngay. Khi nào anh rảnh, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tôi sẽ mời anh một bữa thật ngon. Hôm nay tôi rảnh. Đây là lần đầu tiên Thanh Lam đưa đàn ông về nhà. Trình Hiền xuống xe, xách túi, rồi theo cô lên cầu thang. Dãy nhà này vừa được sơn sửa, tường sơn màu vàng nhạt. Phòng Thanh Lam nằm ở tầng 2. Cô lấy chìa khóa mở cửa, nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sau lưng. Cô hơi lưỡng lự. Thật ngại quá, nhà tôi không có đôi nào lớn hơn. Anh mang tạm đi. Trình Hiền nhìn đôi dép dưới chân, là hình con thỏ màu hồng nhạt, bên trên còn có hai cái tai. Mặt anh đen lại, nhưng sau đó vẫn mang vào. Thanh Lam cố nhịn cười. Phòng của cô tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Đó là đánh giá đầu tiên khi Trình Hiền bước vào. Anh đặt hai túi đồ vào bếp, rồi bị Thanh Lam đuổi ra phòng khách. Ngoài phòng có tivi đấy. Anh xem một lát, tôi nấu sẽ xong ngay đây. Trình Hiền gật đầu ra ghế sofa ngồi, nhìn người con gái đang bận rộn trong bếp. Hai người hệt như một gia đình nhỏ và hạnh phúc. Một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Mùi hương khiến cho Trình Hiền cảm thấy dễ chịu. Anh đứng lên hướng ra phía ban công. Trước mắt anh là những chùm hoa li ti. Chúng phủ đầy cả một góc. Có thể thấy cô gái này rất yêu thích cây cỏ. Ngoài những chậu hoa nhỏ, cô còn trồng vài loại rau. Chúng được đặt có thứ tự, phân loại rõ ràng. Khi nãy Trình Hiền có nghe cô nói sẽ làm món salad. Nhìn cây cà chua đã ra vài quả, anh tựa tay đem chúng và hái mang vào trong bếp. Cô cũng khéo chăm nhỉ, có thứ ăn được rồi đấy. Thanh Lam đang rửa rau, nghe anh nói như vậy liền quay lại, trên tay của anh là những quả cà chua vừa chín tới. Anh hay thật đấy, tôi còn chưa phát hiện, lại bị anh hái hết rồi. Thêm nguyên liệu cho món salad tối nay nhé, cô đang nấu món gì thế? Trình Hiền nghe mùi thơm của thức ăn bay lên, anh đứng sau lưng cô, không biết cô đang nấu gì, liền hướng về phía trước tò mò. Thanh Lam định đưa muỗng cho anh nếm thử. Khi quay người vừa vặn, mặt lại áp vào ngực của anh. Thân hình của Trình Hiền thường xuyên tập luyện, rất là săn chắc. Thanh Lam có thể cảm nhận được đường nét qua lớp áo sơ mi. Trên người anh là mùi thơm tươi mát của chanh, còn thoáng nghe được mùi của thuốc lá. Cô định ôm tôi đến khi nào? Thành Lam nhanh chóng lùi về sau, cô hơi xấu hổ, mặt đỏ ửng, cười ngượng. À, anh đi ra ngoài đi, đừng có cản trở tôi nấu ăn, sắp xong rồi. Cô ôm tôi, thế mà cô lại bảo tôi cản trở cô á. Ai thèm ôm anh? Vừa rồi tại tôi hơi choáng nên... Thế bây giờ cô đỡ chưa? Đỡ rồi. Đứng gần tôi nên cô mới choáng đấy. Trình Hiền bước ra phòng khách nhưng vẫn cười trêu chọc. Khi nãy anh cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Đã qua tuổi yêu đương mãnh liệt thời trẻ, nhưng hôm nay cô gái nhỏ này lại làm cho anh muốn quay về cảm giác ấy. Chỉ vài món đơn giản nhưng Trình Hiền ăn rất ngon. Thanh Lam không nghĩ rằng anh ăn nhiều như vậy. Cô chỉ mới ăn một chén, nồi cơm đã hết sạch, tất cả còn lại đều vào bụng của anh. Anh muốn ăn thêm à? Tôi nấu thêm cơm nhé. Trình Hiền nhìn người đối diện, vẻ mặt hơi mỉm cười và áy náy. Xin lỗi nhé, tôi ăn nhanh đã thành thói quen, đặc biệt đồ ăn hôm nay rất ngon nên tôi ăn hơi nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm và được người khác khen ngon đấy. Cô có thường xuyên nấu ăn không? Có chứ, nhưng mà tôi tự nấu tự ăn, không có ai đánh giá tay nghề của tôi cả. Vậy là tôi là người may mắn đầu tiên sao? Vâng. Thành Lam trên mặt tràn đầy vui vẻ. Sau khi ăn xong, Trình Hiền dành phần rửa chén. Lúc về, cô còn nhiệt tình tiễn anh. Chúng ta còn gặp lại có đúng không? Anh đứng bên đường nhìn cô, giọng trầm ấm cất lên. Anh rất cao, nhìn người con gái nhỏ bé đối diện, liền nảy sinh cảm giác muốn che chở. Thành Lam có hơi bất ngờ, trên má lúm đồng tiền đã xuất hiện. Còn tùy vào duyên phận, hôm trước chính anh bảo chúng ta không gặp lại nhau còn gì. Cô nhớ dài thật đấy. Tôi còn để bụng đấy, anh lái xe cẩn thận nhé. Cảm ơn cô lên phòng đi. Ý cười trên môi Trình Hiền đậm dần, anh tạm biệt cô rồi nhanh chóng rời đi. Ban đêm khu này yên tĩnh, hình như trời sắp mưa. Thành Lam nghe được mùi hơi đất ẩm trong gió. Cô kéo áo khoác rồi vội vàng lên phòng. Quỹ từ thiện của thành phố được tổ chức mỗi năm, được rất nhiều doanh nghiệp tham dự. Năm nay số tiền từ việc bán đấu giá sẽ được đưa vào quỹ mổ tim bẩm sinh. Thành Lam cầm thiệp mời đặt lên bàn của giám đốc. Chiều nay cô tan làm sớm, buổi tối cùng tôi tham gia. Tôi cần chuẩn bị cái gì không ạ? Không cần, lát có người đem qua lễ phục cho cô. Dạ vâng. Thành Lam không nghĩ Trình Hải sẽ đưa cô theo. Trước giờ chưa từng tham gia những sự kiện thế này nên cô có phần hồi hộp. Trong gương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn, tinh khiết, trong trẻo, đôi môi mềm mại như anh đào. Dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm, cô mang một vẻ đẹp vừa thanh lịch nhưng lại không kém phần quyến rũ. Trình Hải đến đón cô. Khi cô ngồi vào, anh có hơi sửng sốt. Bình thường cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng tối nay giống như một bông hoa rực rỡ. Sự kiện này có rất nhiều khách quý đến tham gia, do đó việc tổ chức rất nghiêm ngặt. Xuống xe, Trình Hải ra hiệu cô khoác tay anh. Thành Lam liền hiểu ý, hai người chậm rãi bước vào. Không gian bên trong rất sang trọng, rất nhiều tranh được đặt xung quanh. Đây là những tác phẩm được đấu giá ngày hôm nay, đều do chính tay các em bị tim bẩm sinh vẽ. Cháu đến rồi đây à? Trình Hải mỉm cười gật đầu. Chào bác. Trước mặt là một người phụ nữ trung niên rất sang trọng, toát lên khí chất của người thành đạt. Thành Lam thấy vị phu nhân này nhìn về phía của mình. Trình Hải giới thiệu, đây là thư ký của cháu. Người này là phu nhân của chủ tịch quỹ từ thiện thành phố, có mối quan hệ rất tốt với Trình Hải. Hai người trò chuyện một lát rồi bữa tiệc được bắt đầu. Trên sân khấu, từng bức tranh được đem lên, những nét vẽ non nớt nhưng chứa đựng đầy hy vọng. Thành Lam ngồi bên trái Trình Hải. Trên bàn là đa số người quen của anh. Có một vài nhân vật Thành Lam từng nhìn thấy trên báo. Một người đàn ông kéo ghế còn trống, anh ta thoải mái ngồi xuống. Dưới gọng kính là đôi mắt mang đầy vẻ cợt nhã. Xin lỗi, tới trễ. Vài người trên bàn hướng về anh ta nâng ly. Người đàn ông này vừa xuất hiện, trong lòng Thành Lam bỗng nổi lên cảm giác sợ hãi, xen lẫn với sự chán ghét. Chị Phong cũng âm thầm đánh giá cô gái bên cạnh Trình Hải. Cô thật sự xinh đẹp, đúng kiểu người anh ta thích. Nhưng càng nhìn kỹ, anh ta lại có cảm giác quen thuộc. Những người tham gia tích cực đánh giá cao, các bức tranh dần dần có chủ. Trình Hải cũng đấu giá được một tác phẩm, Tối nay Thành làm không ăn gì nhiều, bây giờ bụng cô hơi đói. Cô muốn ăn thêm chút gì đó. Dĩa bánh bên cạnh được Trình Hải đẩy tới trước mặt cô. Anh thấy cô hơi chần chừ, nhìn ra vẻ muốn ăn, nhưng rồi lại thôi. Sao thế? Không thích à? Tôi bị dị ứng với cam. Trình Hải hơi bất ngờ. Anh lấy một ít bánh quế bỏ vào dĩa cho cô. Thành Lam nói rất nhỏ, nhưng Chí Phong vẫn nghe ra. Anh ta cho mày. Trên đời này, Chí Phong chỉ biết hai người duy nhất dị ứng với cam. Đó chính là Phương Mỹ. Người thứ hai chính là cô gái này. Bữa tiệc kết thúc hơn 10 giờ. Trong lúc chờ Trình Hải trò chuyện cùng vài đối tác, Thành Lam đi dạo gần đó. Chợt có người tiến lại gần cô. Chào người đẹp. Là người đàn ông tới trễ vừa rồi, nụ cười trên môi anh ta làm cho cô nổi da gà. Nhưng không dám làm thất lễ, Thanh Lam nở một nụ cười xã giao đáp lại. Chí Phong nhìn ra được vẻ chán ghét của cô, nhưng mà những thứ càng khó chinh phục, anh ta lại càng hứng thú. Cô tên là gì? Làm bạn gái tôi. Thấy thế nào? Xin lỗi, tôi không thích trèo cao. Trình Hải hài lòng trước câu trả lời của cô. Khi thấy Chí Phong có ý định tiếp cận cô gái bên cạnh anh, Trình Hải nhanh chóng tạm biệt mọi người, liền hướng về phía này. Thu lại suy nghĩ vừa rồi của cậu, bởi vì cô ấy là người của tôi. Chí Phong cười nhếch môi, nhìn bóng dáng hai người vừa ra tới cửa. Những gì anh ta muốn, không ai có thể quản. Trên xe Trình Hải hơi mệt, hôm nay uống một ít, dạ dày anh lại có chút khó chịu. Anh nhíu mày, Thành Lam hiểu ý đưa chai nước cho anh. Trong tay cô là một lọ thuốc. Giám đốc, anh lại đau dạ dày sao? Trình Hải gật đầu, đem viên thuốc nuốt xuống, anh lên tiếng. Cô không cần để ý đến người đàn ông vừa rồi. Người như anh ta ấy, có gặp ấy, nên tránh xa một chút. Vâng, tôi biết rồi. Trình Hải ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trong không khí. Đó là mùi nước hoa của Thanh Lam. Hôm nay cô rất đẹp, thu hút được rất nhiều ánh mắt trong bữa tiệc. Anh chán ghét những ai muốn bắt chuyện với cô. Tới nhà Thanh Lam xuống xe, cô vừa quay người, đã nghe thấy tiếng của Trình Hải vang lên. Thanh Lam này. Sao ạ? Ngủ ngon. Cô hơi bất ngờ. Đây chính là lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy. Trong ánh mắt còn mang vẻ say mê. Thanh Lam nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ trong đầu và đáp lại. Chúc giám đốc ngủ ngon. 3 ngày hôm nay giám đốc đi công tác, nên Thanh Lam cũng ít việc. Tan tầm trước công ty, cô chứng kiến một việc vô cùng thú vị. Lý Doanh đang cùng với một cô gái trò chuyện, hình như hai người đang có chút xích mích. Cô gái cầm túi sách đập vào mặt của anh rồi ung dung bước đi. Bị Thanh Lam bắt gặp, Lý Doanh hơi ngại, trên gương mặt đào hoa có vài vết xước. Cô nhìn thấy như vậy mà cô còn cười được sao? Phụ nữ các người đúng là khó hiểu. Cãi nhau nên lựa chọn chỗ kín đáo. Hôm nay tôi được xem trợ lý cấp cao bị đánh miễn phí thế này, cũng hay lắm. Lý Doanh trong lòng bực bội. Cô gái vừa rồi là bạn gái của anh, chỉ vì quên sinh nhật mà cô ta một mực đòi chia tay, thậm chí còn nóng tính tìm đến tận công ty gây chuyện. Tôi có làm gì sai đâu, gương mặt đẹp trai này đáng để yêu thương. Cô ta ra tay đúng là ác thật. Thành Lam phì cười trước độ hài hước của Lý Doanh. Anh luôn như vậy, là quan vui tính và tận tâm trong công việc. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Anh đẹp trai như thế mà để lại sẹo thì uổng lắm. Cô cho tôi mượn cái gương được chứ? Thành Lam lấy một hộp phấn má đưa cho Lý Doanh. Anh vừa soi vừa chép miệng. Tôi thật là đáng thương mà. Lý Doanh hậm hực trả lại hộp phấn cho cô, rồi lấy xe đi. Tối nay Thành Lam không đi đâu. Ăn uống xong cô gọi điện về cho bố mẹ. Đã lâu lắm rồi không được gặp con gái. Qua màn hình điện thoại, cô thấy được vẻ mặt vui vẻ của hai người. Thành Lam nhận được tháng lương đầu tiên, việc cô nghĩ đến ngay là gọi điện cho bố mẹ. Hình như là con ốm đi thì phải. Như vậy mới đẹp mẹ ơi, con ý à, vẫn ăn no, ngủ kỹ mỗi ngày. Thế công việc của con thế nào? Dạ ổn rồi bố ạ, hôm nay vừa được nhận tháng lương đầu tiên, con gái muốn mua quà cho bố mẹ. Quà cáp cái gì, đừng mua lung tung, cứ giữ đấy, khi cần thì dùng. Thành Lam rất nhớ gia đình. Bố cô là hình mẫu cho người đàn ông sau này cô muốn cưới, rất nghiêm khắc, luôn dạy cô tính tự lập. Tuy không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng qua những cử chỉ nhỏ nhặt có thể cảm nhận được tình yêu thương vô tận. Mẹ cô là một người phụ nữ hết lòng với gia đình. Bà nấu ăn rất ngon. Mỗi lần về nhà, Thanh Lam toàn được ăn những món cô thích. Ba người là một bức tranh gia đình hạnh phúc. Thanh Lam trò chuyện với bà mẹ một lát thì hai người bảo cô đi ngủ sớm. Còn vài việc chưa xử lý nên tận 11 giờ cô mới leo lên giường. Tại một văn phòng cao cấp, Chí Phong vừa xoay ghế vừa thưởng thức ly rượu trên tay. Trong giờ làm việc nhưng mà anh ta vẫn thản nhiên hưởng thụ. Tổng giám đốc, đây là tài liệu mà anh cần. Chí Phong đặt ly rượu xuống, giơ tài liệu ra xem. Bên trong là tư liệu về một cô gái, có ảnh chụp lúc còn trung học, đại học và hiện tại, nhưng tuyệt nhiên không có tấm ảnh nào lúc còn bé. Chí Phong hơi thắc mắc. Tại sao không có ảnh lúc tiểu học? Tôi điều tra rất kỹ rồi, nhưng tin tức của cô gái này lúc tiểu học không tra ra được. Chí Phong không nói gì, anh ta ra hiệu cho người đối diện ra ngoài, châm điếu thuốc, anh ta vừa hút vừa nhìn xa xăm. Đồng Xuyên bước vào mùa mưa bão, trên TV đang phát bản tin về tình hình sạt lở ở vùng này. Thanh Lam vừa gọi điện về nhà. Rất may khu vực bố mẹ cô sống không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Dạo gần đây Thanh Lam thấy tâm tình giám đốc hơi thay đổi. Cô thường xuyên cùng anh tham gia các sự kiện, tiệc rượu cùng với đối tác. Lần công tác vừa rồi, anh mua quà về cho cô. Lý Doanh có vài lần trêu chọc, nhưng cô chỉ mỉm cười cho qua. Đêm yên tĩnh, Thanh Lam đang mơ màng, bỗng nhận được điện thoại là của Nhật Linh. Lam ơi, bắt xe từ thành phố về quê cậu, chuyến sớm nhất là mấy giờ? Thanh Lam nghe được âm thanh nức nở của Nhật Linh, cô hơi hoảng hốt. 3 giờ sáng có tàu, đi tàu là nhanh nhất, chỉ mất khoảng 4 tiếng thôi. Nhưng mà Nhật Linh này, cậu có chuyện gì thế? Nhật Linh cưới chồng đã hơn 1 tháng, cô trở lại thành phố làm việc, còn chồng về đơn vị. Hôm nay nghe tin anh bị thương, lòng cô như lửa đốt, muốn nhanh chóng đến thăm anh. Tớ vừa nhận được tin Kiều Tuấn bị thương, thật sự rất lo lắng. Ngày mai tớ phải đến đơn vị xem tình hình thế nào. Làm vợ quân nhân, những chuyện này tất yếu sẽ xảy ra. Thanh Lam hiểu được tâm trạng hiền giờ của Nhật Linh. Cô bỗng nghĩ tới Trình Hiền, không biết anh thế nào. Những hình ảnh cứu trợ của các chiến sĩ trong đợt sạt lở hôm trước vẫn còn trong tâm trí của cô. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cô và cô quyết định ngày mai sẽ cùng với Nhật Linh. Khi nghe được ý định của cô, Nhật Linh hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vì trong hoàn cảnh này có bạn thân bên cạnh. Thành Lam soạn tin nhắn xin nghỉ 2 ngày. Cô không biết giám đốc còn thức hay ngủ nên không dám gọi. Giật nhanh có tin nhắn đáp lại. Anh hỏi lý do, cô nói có việc gia đình nên anh không làm khó cô. Một đêm này, Thanh Lam cũng bị mất ngủ. Cô đem ít quần áo và đồ dùng cá nhân vào túi, sau đó bắt xe đến ga. Nhật Linh đang đứng chờ sẵn, hai người cùng lên tàu. Nghe tin vợ Kiều Tuấn đến thăm, đơn vị cử một chiến sĩ đến đón. Trên chiếc xe quân dụng, tài xế là một chiến sĩ trẻ. Cậu âm thầm quan sát hai người phía sau. Họ đều gặp qua tại đám cưới của đội trưởng. Một người là vợ, người còn lại là cô gái xinh đẹp, được ghép đôi với trung đoàn trưởng. Đường đi có hơi gập ghềnh nên Nhật Linh có chút khó chịu. Chị cố nhịn một lúc, qua hết khúc cua đằng trước là tới rồi. Thanh Lam vặn chai nước đưa cho Nhật Linh. Khi nghe tin cô mang thai, Thanh Lam rất vui. Hôm nay còn một mực đem tin vui này đến thông báo cho Kiều Tuấn. Đến đơn vị, hai người nhanh chóng được sắp xếp đến gặp người nhà. Trình Hiền đang huấn luyện bắn súng tại sân tập. Kỹ thuật bắn súng của anh rất tốt. Các chiến sĩ không ngừng kích động. Một chiến sĩ trẻ đang chạy về phía của anh. Trung đoàn trưởng, chị dâu đến thăm anh. Trình Hiền nhíu mày. Anh chỉ nghe hôm nay vợ Kiều Tuấn đến thăm, đâu lại ra thêm một chị dâu trong lời bá Duy vừa nói. Thấy trung đoàn trưởng còn mờ mịt, bá Duy nhanh chóng bổ sung. Là cô gái xinh đẹp trong đám cưới của đội trưởng à? Trình Hiền hơi bất ngờ, không nghĩ rằng lại gặp cô tại nơi này. Sao việc huấn luyện cho người khác, anh nhanh chóng đến chỗ của Thanh Lam. Vết thương của Kiều Tuấn không nguy hiểm, nhưng mà chân phải bó bột. Anh không muốn làm Nhật Linh lo lắng, định giấu cô, nhưng vẫn bị cô phát hiện. Nhìn cặp vợ chồng mới cưới gặp nhau, Thanh Lam không muốn làm bóng đèn, vừa định tìm lý do ra ngoài, thì cửa phòng có người mở. Trình Hiền hình như ốm hơn trước, còn hơi đen, nhưng mà vẫn hết sức đẹp trai. Gương mặt này theo lời Nhật Linh đã làm say đắm trái tim nhiều cô gái trong quân khu. Thanh Lam mỉm cười, bước về phía người anh ta. Trình Hiền trò chuyện vài ba câu, đã nghe cô gái đối diện muốn được tham quan đơn vị một vòng, liền nhanh chóng đồng ý dẫn đường, nhường không gian cho đôi vợ chồng trẻ. Trên sân, từng tốp chiến sĩ đang tập luyện, thấy trung đoàn trưởng đi cùng một cô gái xinh đẹp, liền đồng thanh hô lớn. Chào chị dâu! Thành Lam từng rất hâm mộ Nhật Linh, luôn được các chiến sĩ gọi một tiếng chị dâu. Cô cảm thấy rất oách. Hôm nay bản thân được trải nghiệm, mặt Thành Lam dần dần đỏ ửng. Trình Hiền cũng thấy được vẻ mặt của cô, trong lòng hơi vui vẻ. Tại sao anh không giải thích chứ? Nhỡ như bạn gái anh đến, các chiến sĩ ấy lại hiểu nhầm thì sao? Tôi không có bạn gái, cô là người đầu tiên đến đây thăm tôi. Một câu nói này của anh, Thành Lam có chút vui mừng. Một người đàn ông xuất sắc như anh đang còn độc thân, thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Trình Hiền đưa cô đi tham quan vườn rau của đơn vị. Thành Lam vô cùng háo hức, một mảnh đất rất rộng, trồng đủ các loại rau và cây ăn quả. Vài cây lê đang vào mùa, Trình Hiền còn hái cho cô một túi. Thành Lam lấy một quả lê trực tiếp đưa lên áo lau đi. Cô cắn một miếng thật to, vị ngọt tươi mát tràn ngập trong khoang miệng. Ngọt quá. Khi nào thì cô trở về? Sáng mai tôi lên đường. Trình Hiền lấy chìa khóa trong túi đưa cho cô. Chiều nay tôi có việc, cô cứ tới phòng tôi nghỉ ngơi, trở lại sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cô. Thành Lam gật đầu cùng anh quay lại chỗ Nhật Linh. Nghe tin vợ mang thai, trên mặt Kiều Tuấn nét vui mừng thấy rõ. Hai người biết Thành Lam đi cùng trung đoàn trưởng nên rất yên tâm. Thấy cô trở lại, Nhật Linh còn trách không ở cùng nhau lâu hơn. Thành Lam cầm chìa khóa đi theo chiến sĩ phía trước, dẫn đường đến phòng Trình Hiền. Đây là một dãy nhà gồm 4 phòng, phía trước là một khoảng sân rộng, xung quanh được tường rào ngăn cách với khu tập thể của các chiến sĩ. Phòng trung đoàn trưởng nằm đầu tiên, cần gì chị cứ nói với em. Cảm ơn cậu. Chiến sĩ này rất nhiệt tình, còn giới thiệu sơ qua cho cô các khu xung quanh, khu nhà ăn, căng tin, sân tập. Phòng của Trình Hiền rất gọn gàng. Bên phải là bàn làm việc, chính giữa để bộ bàn ghế gỗ tiếp khách. Chiếc giường được đặt cạnh kệ tủ. Cách bài trí đơn giản nhưng có quy tắc như chính con người của anh. Thành Lam cầm tấm ảnh trên bàn. Ảnh này chắc là chụp lúc anh còn trẻ. Cô chưa từng thấy nét cười rạng rỡ trên mặt anh thế này. Đêm qua mất ngủ, buổi sáng lại đi đường có hơi mệt. Cô bây giờ cần nạp năng lượng. Nhìn chăn được gấp vuông vức như là chiếc hộp, cô không chút nỡ. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, cô nhanh chóng bung chăn ra và đắp. Hương chanh thơm mát tràn sộc vào mũi. Thanh Lam mỉm cười rồi từ từ tiến vào mộng đẹp. Trình Hiền kết thúc cuộc họp dưới tình trở về. Anh có mua một ít bánh gai, là đặc sản của Đông Xuyên. Nghĩ tới cô gái nhỏ, anh muốn nhanh chóng gặp cô. Nét mặt trung đoàn trưởng khác hẳn với thường ngày, là vui vẻ giống như bọn Bá Duy gặp người yêu đến thăm. Chiến sĩ phía trước âm thầm kết luận. Thành Lam ngủ một giấc tới chiều, tỉnh dậy tinh thần rất sảng khoái. Cô gấp chiếc chăn hơn chục lần nhưng lại không được như cũ, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, cô đóng cửa ra ngoài. Theo lời chiến sĩ trẻ, cô tìm đường đến căng tin để mua ít đồ ăn. Ngủ dậy bụng cô hơi đói. Dọc đường từng tốp các chiến sĩ qua lại, thấy cô ai cũng chào. Cô còn nghe được những câu khen ngợi, rất là mát lòng. Bạn gái trung đoàn trưởng xinh thật đấy. Đây là lần đầu tiên trung đoàn trưởng có bạn gái đến thăm đấy. Tôi đoán rằng cô ấy nhỏ tuổi hơn nhiều. Thành Lam cười thầm trong bụng. Cô mua 2 miếng bánh mì cùng với hộp sữa rồi trở về phòng chờ Trình Hiền. Mới bước vào bậc tam cấp đã thấy cửa phòng anh mở. Chắc là anh đã về. Nghĩ vậy cô vui vẻ chạy vào. Trình Hiền vừa về đã tìm Thành Lam nhưng không thấy đâu. Nhìn tấm chăn trên giường, anh biết cô đã ghé qua. Nhưng đến chỗ Nhật Linh lại không tìm thấy cô. Trong lòng của anh hơi bực bội. Anh về rồi à? Trình Hiền nhíu mày nhìn cô gái vừa vào, tâm trạng anh mới bình tĩnh lại. Cô đặt đồ ăn trên bàn, nhìn bịch gì đó đang mở, để sẵn chợt treo lên. Ôi, bánh gai này! Anh không nghĩ rằng cô lại biết, nên anh gật đầu nói ngay. Trên đường về tôi mua cho cô, đây là đặc sản vùng này. Bánh này mẹ tôi làm rất ngon, khi nào có dịp tôi sẽ cho anh ăn thử. Quên giới thiệu với anh, tôi là người Đông Xuyên. Trình Hiền hơi bất ngờ. Nhìn túi đồ ăn cô đặt trên bàn, anh đã đoán được cô đi đâu. Buổi tối cô cứ ngủ ở đây nhé, tôi sang phòng đồng đội. Thành Lam thấy anh mở tủ lấy ra chiếc chăn bông, sau đó đặt lên giường. Buổi tối trên núi nên sương hơi lạnh, Trong phòng có nước nóng, cô cứ dùng. Lát nữa tôi mang cơm đến cho cô. Anh vừa nói vừa thay luôn ga trải giường mới, động tác rất là nhanh gọn. Nhìn người đàn ông phía trước, Thanh Lam cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô đã từng gặp qua rất nhiều người, chỉ có anh làm cho cô nảy sinh cảm giác rung động. Cô thuộc tiếp người mạnh dạn theo đuổi tình yêu, một khi đã xác định đối tượng thì theo đuổi đến cùng. Hiện tại người đàn ông này chính là đối tượng của cô. Tôi mới tới nên không quen thuộc nơi này, các phòng xung quanh cũng không có ai. Anh nói xem, nhỡ may nửa đêm tôi bị đau, biết tìm ai chứ? Hay là để Nhật Linh qua đây với cô nhé. Vợ chồng họ lâu ngày mới gặp nhau, tôi không muốn làm kỳ đà cắn mũi. Hay là thế này nhá, anh ngủ dưới đất đi, còn giường cho tôi, thế nào? Trình Hiền nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của cô. Sau một hồi đưa đủ lý do, Thành Lam cũng khiến cho anh gật đầu. Cơm tối xong mới hơn 7 giờ, hai người ngồi xem thời sự, bên ngoài có thể nghe được tiếng côn trùng. Thanh Lam cảm thấy cuộc sống thế này rất yên bình. Tin tức trên TV đã hết, Trình Hiền đem chăn trải dưới sàn. Thanh Lam vệ sinh cá nhân xong cũng leo lên giường. Không khí trong phòng trở nên im lặng. Sương đã bắt đầu xuống nên hơi lạnh. Thanh Lam kéo chăn trùm kín đầu, bên trong vang lên giọng nói dịu dàng. Hôm nay tôi nghe được rất nhiều điều thú vị. Anh có muốn nghe không? Cô kể đi. Tiết mục một người nói, một người đáp diễn ra trong căn phòng. Trình Hiền này, mọi người nói rằng tôi rất xinh. Anh thấy có đúng không? Ừ. Trình Hiền, anh chưa có bạn gái à? Cô hỏi tôi hai lần rồi đấy. Trình Hiền, mọi người nói rằng anh già hơn tôi rất nhiều. Trong phòng bỗng im lặng, Thanh Lam cố nén cười. Rất lâu sau mới thấy anh lên tiếng. Cô ngủ đi. Sáng sớm, Trình Hiền tiễn Thanh Lam cùng Nhật Linh ra ga. Trong lúc chờ tàu đến, Nhật Linh bảo khát nước nên đi mua, chỉ còn hai người bọn họ. Khi nào anh về nhà? Tết Dương Lịch sẽ về. Về đến nơi nhớ báo cho tôi nhé. Được rồi. Tôi cho cô này. Anh cũng ăn kẹo sao? Thanh Lam mỉm cười, bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào trong miệng. Mùi hương mắt lạnh khoan khoái dâng đến tận mũi. Nhật Linh mua nước xong, tàu cũng vừa đến. Hai người tạm biệt Trình Hiền rồi lên tàu. Qua ô cửa nhỏ, Thanh Lam thấy Trình Hiền vẫn hướng về phía của cô. Tàu bắt đầu lăn bánh, bóng anh cũng khuất dần. Cô thầm mong 4 tháng trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt. Vương Đình vừa khai trương vài cửa hàng thời trang mới ở khu mua sắm. Những cửa hàng này sẽ chuyên trang phục của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Hoạt động hôm nay Thanh Lam được giao chuẩn bị tiệc Terex cho buổi khai trương. Khách mời là những phu nhân giàu có, vẻ bề ngoài toàn phủ những thứ đắt tiền. Bác không sao chứ ạ? Bà Mai hơi chóng mặt, dạo này sức khỏe của bà rất kém, vừa lúc cô gái này đỡ bà ngồi lên ghế. Cảm ơn cháu, bác không sao. Đây là lần đầu tiên bà Mai gặp Thanh Lam, nhưng bà lại nảy sinh cảm giác gần gũi. Cô rất xinh, mặt mũi thanh tú, lại rất lễ phép. Cô khoảng 27 tuổi, nếu như con gái của bà còn sống, chắc là cũng chạc tuổi của cô. Vị phu nhân nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Thanh Lam lấy ly nước ép trên bàn đưa tới. Bà Mai mỉm cười nhận lấy. Không hiểu sao, bà lại rất muốn bắt chuyện cùng cô. Cháu làm việc ở đây sao? Dạ vâng, cháu làm thư ký. Hôm nay khai trương, nên được phân công qua đây giúp ạ. Môi của cô nở một nụ cười, lúm đồng tiền trên má càng đậm. Bà Mai sững sờ. Phương Mỹ của bà cũng có lúm đồng tiền trên má, đôi mắt cũng to tròn lanh lợi thế này. Nghĩ đến con gái, bà liền rơi lệ. Thành Lam nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho bà. Kìa bác có tâm sự à? Không giấu gì cháu, bác có đứa con gái mất tích. Dáng vẻ của cháu rất giống với nó. Nhìn cháu liền không kiềm lòng được. Thành Lam cũng cảm động với câu chuyện của người phụ nữ này. Bà rất hiền từ lại thương nhớ con, trên mặt lại mang vẻ bi thương. Mẹ! Đó là tiếng gọi của một người đàn ông. Thanh Lam nhíu mày, không nghĩ tới người trước mặt lại chính là mẹ của anh ta. Chí Phong từ xa quan sát hai người nãy giờ. Hôm đó ở bữa tiệc, anh ta cũng mơ hồ cảm thấy cô gái này nhìn có chút quen mắt. Cộng thêm lời nói lúc nãy của mẹ nuôi, anh ta đã nhận ra rằng cô giống ai. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Phương Mỹ hoàn toàn biến khỏi cuộc sống này. Suốt mười mấy năm qua, vợ chồng ông Lâm luôn tìm kiếm nhưng không có tung tích. Trong lòng họ đã ngầm chấp nhận sự thật. Nhưng hôm nay cô gái này lại khiến cho mẹ anh ta nhớ lại chuyện cũ. Chí Phong trong lòng tự nhủ, anh ta không để cho Phương Mỹ thứ hai phá hủy kế hoạch của mình. Thấy con trai vừa đến, bà Mai liền vui vẻ kéo tay anh ta. Chí Phong này, con nhìn xem cô gái này có giống Phương Mỹ không? Có đúng không con? Thành Lam thấy được vẻ lạnh lẽo trong mắt của Chí Phong, rất nhanh người đàn ông này khôi phục dáng vẻ ung dung khi nãy. Nhìn qua có hơi giống mẹ à? Nhưng mà người ta lại mang vẻ đẹp nổi tiếng của con gái Đông Xuyên. Thành Lam hoảng sợ, tại sao anh ta lại biết quê của cô? Đúng như Trình Hải nói, gặp người đàn ông này nên tránh xa một chút. Sự xuất hiện của Trình Hải giống như giải vây cho Thanh Lam. Đối diện với người đàn ông nguy hiểm kia, cô tự dưng cảm thấy rất sợ. Chào bác, cảm ơn bác đã dành thời gian đến tham dự. Trình Hải nói xong liền nhìn về phía Thanh Lam căn dặn. Cô ra xe đợi tôi nhé. Vâng. Thanh Lam cảm thấy nhẹ nhõm, cô chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Lệ Mai nhìn theo bóng cô có phần luyến tiếc. Người giống người là chuyện bình thường thôi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Ừ, mẹ biết chứ. Chỉ là... bố mà nhìn thấy mẹ thế này, bố đau lòng lắm đi ạ. Bà Mai thở dài đi theo Chí Phong mua sắm và dần quên đi cô gái khi nãy. Trình Hải ra bãi đậu xe, nhìn thấy Thanh Lam đang đứng đợi, còn chưa lên tiếng, đã nghe cô hỏi. Ba gái vừa rồi là mẹ của anh ta sao? Trình Hải không đáp vội, anh mở cửa xe cho cô ngồi vào. Cũng không hẳn là mẹ, mà tại sao mọi người lại gặp nhau thế? Ba gái bị chóng mặt, tôi đứng bên cạnh nên ra tay đỡ, còn bảo tôi giống con gái mất tích, có vẻ bác ấy hơi xúc động. Tay trái của Trình Hải bây giờ đang nổi gân xanh, dáng vẻ khi nãy của Chí Phong chắc chắn đã nghe được điều này. Trình Hải hơi lo sợ, nếu như Thanh Lam bị cuốn vào âm mưu lợi ích của anh ta, không biết cô sẽ nguy hiểm như thế nào. Trở lại văn phòng, Thanh Lam nhận được tin nhắn của Tuệ Di, hai người lâu rồi chưa đi ăn uống cùng nhau, tối nay cả hai đều rảnh nên hẹn nhau đi xem phim. Tan tầm Thanh Lam chờ xe buýt thì có một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc dừng trước mặt của cô. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Tuệ Di đỗ xe trước trọ của Thanh Lam. Hai người hẹn nhau 7 giờ, nhưng trên đường tan tầm, Nhật Linh có nhờ cô đem giỏ lê này cho Thanh Lam. Bởi vậy nên ghé qua sớm. Qua gương chiếu hậu, tầm mắt của Tuệ Di rơi vào chiếc xe Thanh Lam vừa bước xuống. Đôi môi đỏ mọng mím lại. Thanh Lam không biết rằng Tuệ Di lại đến sớm như vậy, chưa tới giờ hẹn cơ mà. Cô đưa tay gõ cửa một giỏ lê vàng ươm được đưa tới. Thanh Lam đoán được là ai gửi, ý cười trên môi càng đậm. Cảm ơn cậu nhé. Ừ, thôi tớ về đây, tối gặp nhau. Tuệ Di không có hứng thú bắt chuyện với Thanh Lam, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe kia. Rạp chiếu phim hôm nay rất đông, một bộ phim tình cảm vừa mới ra rạp, nội dung cực kỳ lôi cuốn nên thu hút rất nhiều người đến xem. Còn Tuệ Di thì khác, cô đứng chăm chú nghiên cứu poster của bộ phim kinh dị. Ánh mắt nhân vật chính làm bất cứ ai nhìn vào cũng đều sợ hãi. Tuệ Di luôn là fan cuồng của dòng phim này. Hai người liền mua vé, xuất chiếu vừa đúng 8 giờ, chỉ cần dạo quanh một lát có thể vào xem ngay. Trong phòng chỉ có lác đác vài cặp tình nhân trẻ. Thời gian chờ phim chiếu, Thành Lam chốc lát lại nhìn điện thoại. Cô gửi tin nhắn cảm ơn Trình Hiền nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp. Cậu đang chờ điện thoại của ai sao? Tuệ Di cũng nhận ra được biến đổi trên khuôn mặt của Thanh Lam. Theo cậu, cảm giác thích thầm một người là như thế nào? Ánh mắt của Tuệ Di đầy vẻ dịu dàng. Cô nghĩ đến gương mặt người đàn ông đó, nhẹ nhàng lên tiếng. Chính là trong lòng luôn có người đó. Chỉ cần một cử chỉ, vui, buồn, tức giận của họ thôi cũng làm bản thân của mình bị cuốn theo. Tuệ Di đã có người trong lòng, chuyện này ai cũng biết. Nhưng không một ai biết, người trong lòng của cô chính là Trình Hải. Cô đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hôm ấy là sinh nhật của anh trai cô. Chỉ có vài người bạn thân thiết nhất đến tham dự. Khi đó cô đã gặp Trình Hải. Chàng trai ấy vẽ tặng cô một bức tranh, cô cất giữ như báu vật của mình. Anh ít nói, trên người lại mang vẻ cô đơn. Tuệ Di biết rằng cô đã yêu thầm người đàn ông này. Không phải là cậu đang thích ai rồi đấy chứ? Đúng vậy, người này cậu cũng gặp qua rồi. Tuệ Di chấn động, cô không dám nghe đáp án từ chính bạn thân của mình, nhưng mà cô vẫn run rẩy hỏi. Ai thế? Bí mật, qua Tết Dương Lịch, tớ giới thiệu với cậu. Phim bắt đầu chiếu, hai cô gái cùng hướng mắt lên màn hình, một người chăm chú theo dõi, người còn lại tâm trạng rối bời. Xem phim xong, Tuệ Di thấy khó chịu trong người, nên bữa ăn khuya đành phải hủy. Thành Lam đứng trước rạp, chờ bạn thân đi lấy xe. Sau lưng cô có một người đàn ông mặc áo đen, anh ta âm thầm theo dõi từ lúc vào trong rạp, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Bên ngoài đã thưa thớt người, anh ta đang tiến gần người cô gái phía trước, mang theo vẻ nguy hiểm. Thành Lam bị một lực mạnh phía sau đẩy tới. Người đàn ông va phải cô dừng lại xin lỗi. Tóc của cô bị vướng vào áo khoác của anh ta. Chưa kịp gỡ, thì người đàn ông này kéo mạnh. Anh ta có vẻ rất vội, liên tục xin lỗi sau đó rời đi. Mọi diễn biến được một cô gái trên xe âm thầm theo dõi. Trong mắt còn hiện lên tia hứng thú. Ý đồ của người đàn ông đó rõ ràng không phải tấn công, mà chính là nhắm vào mái tóc của Thành Lam. Thành Lam, bên này! Giọng của Tuệ Di vang lên. Thành Lam xoa đầu, mở cửa bước vào. Cậu làm sao thế? Lúc nãy có người va vào tớ. Tóc bị kéo ra, có hơi đau một chút. Gần đây cậu không đắc tội với ai đấy chứ? Không có. Thành Lam không hiểu tại sao Tuệ Di lại hỏi như vậy. Nghĩ tới những việc xảy ra gần đây, cô không thấy điều gì bất thường ngoại trừ cuộc gặp gỡ sáng nay. Nhưng người lúc nãy chỉ là ngẫu nhiên va vào cô, và điều này rất bình thường. Về đến trọ, Thanh Lam chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một tin nhắn là của Trình Hiền. Anh bận nên bây giờ mới có thời gian trả lời cô. Thanh Lam nhắn tin mỏi tay nên trực tiếp gọi luôn cho anh. Cô chưa ngủ à? Vẫn còn sớm mà. Cảm ơn anh nhé. Lê ngọt lắm. Ở đơn vị còn rất nhiều. Ăn hết đi. Cô nói tôi gửi cho. Vâng. Thanh Lam cười tủm tỉm hỏi. Giọng anh cứ đều đều như muốn ru ngủ cô. Cô đang làm gì? Tôi đang ngắm cảnh, còn anh? Chuẩn bị đi ngủ. Anh không trả lời dài thêm một tí à? Trình Hiền gãi đầu cũng muốn quan tâm đến cô nhiều hơn, nhưng lại không biết phải hỏi gì. Anh hắng giọng. Tối nay cô có đi đâu không? Tôi đi xem phim với bạn. Bạn trai sao? Bên cạnh tôi toàn là bạn trai. Ai kia không nắm bắt cơ hội thì vụt mất đấy. Trình Hiền bật cười, trong lòng tự nhận mình là ai kia. Đêm nay khoảng cách giữa họ dần dần len lỏi bởi một thứ tình cảm khác. Trong phòng làm việc, một đôi nam nữ đang quấn quýt nhau. Thân hình người phụ nữ vô cùng quyến rũ, áo sơ mi đã mở ra vài nút. Tay người đàn ông không ngừng vuốt ve, những nụ hôn nóng bỏng gợi lên ham muốn mãnh liệt. Nhưng lúc này tiếng gõ cửa khiến cảnh xuân trong phòng ngừng lại. Chí Phong đẩy cô gái trên người mình ra, mất hứng chỉnh lại quần áo. Bước vào là trợ lý thân cận của anh ta, trên tay đang cầm một tập tài liệu. Chí Phong ra hiệu cho người phụ nữ kia ra ngoài. Châm điếu thuốc, anh ta nhàn nhạt lên tiếng. Có kết quả rồi sao? Vâng. Hiểu ý tổng giám đốc, trợ lý liền đưa tài liệu cho anh ta. Chí Phong hơi chần chừ mở ra xem. Cả tuần nay anh cho người theo dõi Thanh Lam, trong tay anh là kết quả xét nghiệm ADN giữa cô và ông Lâm. Chết tiệt. Vốn bản tính đa nghi, không có việc gì là dư thừa, sự thật đã làm cho anh ta tức giận. Chí Phong gạt hết tài liệu trên bàn, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở mang phần hoảng loạn. Ly rượu vừa uống bây giờ vỡ vụn từng mảnh, máu rỉ xuống nhỏ từng giọt, thấm đỏ cả tờ giấy dưới chân. Tại sao mày còn sống chứ, Trần Phương Mỹ? Tao sẽ khiến cho mày biến mất thêm một lần nữa. Bên ngoài trại tạm giam, ba chiếc xe đậu sẵn, một đám người dàn hàng đứng đợi. Có thể thấy người sắp xuất hiện là một nhân vật tầm cỡ. Cánh cửa nhà giam mở ra là một người đàn ông tầm 50 mấy tuổi. Bên má trái có một vết sẹo dài trông rất dữ tợn. Những người bên ngoài đều cúi đầu chào hỏi. Đại ca! Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào mặt Trần Thế Hùng. Bị giam lâu như vậy, chưa thích ứng kịp với ánh sáng, nên ông ta nhíu mày, giọng nói lạnh lùng cất lên. Mấy anh em vất vả rồi. Tụi em vẫn đợi anh, tuy không còn đông đủ như trước, nhưng bọn em tin chúng ta rất nhanh sẽ củng cố lại. Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên màn hình LED cỡ bự được đặt ở trung tâm thành phố đang phát tin tức về hội nghị các doanh nghiệp phát triển. Phát biểu là một người phụ nữ, bên dưới chạy dòng chữ Chủ tịch tập đoàn Vương Đình. Ông Hùng ra hiệu cho xe chạy chậm lại. Vết sẹo trên mặt ông ta co rút, hai tay cuộn thành nắm đấm. Tú Hoa, xem ra bà sống rất tốt. Bà ta chính là người ông Hùng hận nhất trên cuộc đời này. Năm đó chính bà Hoa đã trực tiếp đẩy ông ta vào tù. Trong giới giang hồ, cái tên Trần Thế Hùng không một ai là không dè chừng. Đàn em của hắn rất đông, chuyên bảo kê quán bar, các tụ điểm ăn chơi của giới nhà giàu. Thế lực mạnh bắt đầu lấn sang các thành phố khác. Trong một lần tình cờ, hắn gặp Tú Hoa, người phụ nữ xinh đẹp ấy đã khiến cho hắn mê đắm. Mặc dù biết bà ta có gia đình, nhưng vẫn dùng mọi thủ đoạn để chiếm được. Hai người dần dần phát sinh quan hệ. Ông Hùng nhận ra rằng người phụ nữ này đầy tham vọng. Lúc tưởng chừng chiếm trọn tình cảm của đối phương thì cũng là lúc hắn bị tống vào tù. Chứng cứ tại hiện trường không đủ để ghép vào tội tử hình, nhưng vẫn bị giam như một người bình thường, mất 18 năm. Ông Hùng vẫn nhớ như in ánh mắt của bà Hoa lúc tòa phán quyết. Đó là sự khinh bỉ kèm theo vẻ đắc ý. Tập đoàn Vương Đình đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Trong cuộc họp cổ đông sáng nay, chủ tịch quyết định tổ chức quy mô hơn mọi năm. Lần này bà Hoa sẽ là người tuyên bố người thừa kế của tập đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Đường Đến Tim Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cả quý vị và Tâm An đều hiểu được rằng là cô gái tên là Thanh Lam kia lại chính là đứa con bị mất tích của bà Hoa và có cái tên là Phương Mỹ. Và Chế Phong đã biết được điều này, đúng không ạ? Anh ta sẽ tìm cách để hãm hại Thanh Lam thêm một lần nữa, để cô không thể nào quay trở về để chiếm đoạt gia tài thuộc về Chí Phong. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tập truyện tiếp theo, để rồi giữa hai chàng trai là Trình Hải và Trình Hiền thì ai là người chiếm trọn được trái tim của Thanh Lam. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.